tay em hơi ấm nóng, xin khép lại phủ kín tình em. Lời yêu thương khẽ khẽ vào cho mối tình đầy những mộng mơ. Hoa lá ngạt ngào chan chứa tình đôi ta chơi vơi. Thời gian như thoáng mây, em muốn được gần anh mãi mãi. Ngoài trời xanh mây vẫn bay, cho anh sẽ là mơ ước đời em. Và tình em dâng đến anh, mong suốt đời sưởi ấm. Tình em dâng đến anh.